Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1446, chiếu ngục bí mật. Lý Thế Dân sự bất đắc dĩ, Trương Bách Nhân đi rồi, nhưng không khí trong sân nhưng chưa có nửa điểm ung dung. Đắc tội rồi Trương Bách Nhân, các vị đạo nhân trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Tuy rằng bài vị bị Trương Bách Nhân vung tay gạt đi mấy chục, nhưng cùng hàng ngàn hàng vạn thần linh so ra, bất quá như muối bỏ bể thôi, không đáng nhắc tới. Lúc này Phật đạo trong đó bầu không khí nhất thời bắt đầu vi diệu. Chúng chân nhân từng đôi mắt nhìn về phía Lý Uyên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ âm trầm, lại đem Tung Sơn trọng địa xá phong cho Phật môn. Việc này đạo môn tuyệt đối không thể chịu đựng. Bệ hạ, Phật môn tuy rằng có công với triều đình, nhưng cũng không nên xá phong Tung Sơn loại này trọng địa. Chỉ là một bên môn, tìm một chỗ phúc địa xá phong là đủ. Há có thể chia sẻ Tung Sơn loại này trọng địa, Lâu Quan phái một vị lão tổ mặt âm trầm nói. Lý Uyên nghe vậy nở nụ cười, chư vị không biết. Thế Tôn Phật Pháp cao thâm, chính là lão đam đệ tử, hưởng thụ Tung Sơn loại này trọng địa. Cũng là đương nhiên, thiên hạ đạo môn đều truyền cho lão đam, Phật đạo vốn một nhà, chư vị đạo trưởng hà tất nhìn không mở. Lý Uyên gọi các vị đạo nhân khí kết, đây là cái gì vô liêm sỉ lời, mọi người cũng đều là nhân tộc đây, ngươi sao không nói ngôi vị hoàng đế nhường ra đi. Ngươi sao không nói này giang sơn thiên hạ cộng hưởng. Nghe xong Lý Uyên, chúng đạo nhân sầm mặt lại rồi. Lý Uyên nhưng không nhanh không chậm đem trên người miệng vết thương Lý Hảo. Chư vị đạo trưởng, ít người nữa chấm sắp tổ chức thủy bộ pháp hội. Siêu độ ta đại tùy chiến mất tướng sĩ. Kính xin chư vị đạo trưởng thường ánh sáng. Thủy bộ pháp hội người thắng. Chấm rất cho phép tự trường an. Thành Lạc Dương xây dựng miếu thờ đạo quan một tòa, tá ma giết lừa, Lý Uyên xoay người lại một thương, bắt đầu chèn ép đạo môn. Bây giờ thiên hạ bài vị đều quy về đạo môn, chỉ có Tung Sơn ở Phật môn nắm trong bàn tay. Lúc này Phật môn ở thế yếu, đang muốn giúp đỡ Phật môn chèn ép đạo môn. Cộc, cộc, cộc, Lý Uyên Hoàng Cung. Lý Kiến Thành cùng Lý Thần Thông, Lý Tú Ninh theo sát phía sau, phốc, đi vào thuật tẩm cung, bỗng nhiên Lý Uyên không nhịn được một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài. Trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, phụ hoàng, Lý Tú Ninh liền vội vàng tiến lên đỡ Lý Uyên. Phụ hoàng thương thế thế nào? Trương Bách Nhân thủ đoạn quá quỷ dị, kiếm khí kia rõ ràng bị thiên tử long khí phai mờ. Nhưng cũng bỗng nhiên diễn sinh ra đến. Thật sự là quái lạ. Lý Uyên chậm rãi ngồi hạ thân tử. Bất quá đổ cũng không sao. Này kiếm khí tuy rằng bá đạo. Nhưng cũng đỡ không được thiên tử long khí phai mờ. Vừa nói. Lý Uyên trong cơ thể vừa rồi diễn sinh kiếm khí. Đã lại một lần nữa bị thiên tử long khí phai mờ. Nghe xong Lý Uyên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng cấp Lý Uyên thay thuốc. Lý Uyên nhìn về phía Lý Kiến Thành. Xảy ra chuyện gì? Chỉ là một tái địch nhượng. Ngươi lại thất thủ. Phụ hoàng, cái này không thể trách Hài Nhi. Hài Nhi hoài nghi. Này địch nhượng đã trở thành hành thi. Bị đại đô đốc đoạt xác. Lý Kiến Thành vội vàng nói. Nói bậy, địch nhượng có thiên tử long khí bảo vệ. Ai có thể đoạt xác hắn? Coi như tiên nhân cũng đoạt không nỡ. Lý Uyên lắc lắc đầu. Lý Kiến Thành nghe vậy bất đắc dĩ. Đem sự tình trải qua nói một lần. Sau đó nói. Nguyên bản địch nhượng sắp đền tội. Nhưng một mực lúc này lại mượn tới đại đô đốc sức mạnh. Đại đô đốc dương thần phụ thể. Hải Nhi nhất thời không quan sát chúng rồi đại đô đốc thủ đoạn. Vì lẽ đó mới không thể không thối lui. Lý Uyên cau mày, đoạt xác, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lúc đó Thế Tôn, Trương Hành chờ lão tổ tự mình trông coi Trương Bách Nhân. Như kỳ xuất khiếu, tuyệt đối không gạt được hai người pháp nhãn. Có lẽ là cái kia Địch Nhượng mượn tới đại đô đốc sức mạnh. Cố ý lừa ngươi cũng khó nói. Trong đại điện bầu không khí một mảnh vắng lặng. Lý Tú Ninh nói, Phụ Hoàng, chúng ta bây giờ đem Trác Quận triệt để đắc tội chết rồi. Nên làm thế nào cho phải? Đại đô đốc như làm khó dễ. Chỉ sợ ta Lý Phiệt đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe xong Lý Tú Ninh, Lý Uyên cũng cảm thấy đau đầu. Chuyện như vậy có thể thật xử lý không tốt. Đi đem thế dân thả ra. Thế dân xưa nay khá có tài cán. Việc này có lẽ có mấy phần biện pháp cũng khó nói. Lý Uyên phảng phất nhớ ra cái gì đó giống như. Vội vã mở miệng. Nghe xong Lý Uyên, Lý Kiến Thành nhất thời sắc mặt khó coi, nhưng cũng không hề nói gì. Chuyện như vậy hắn mặc dù là nghĩ muốn mở miệng phản bác, cũng không tìm được vặn lại mượn cớ, làm vì chính mình ngôi vị hoàng đế tranh đối thủ. Lý Kiến Thành đương nhiên không hy vọng Lý Thế Dân sống sót đi ra. Ước gì hắn chết ở chiếu ngục nơi sâu xa, nhưng tiếc là chiếu ngục vẫn bàng quan. Triều đại thay đổi không ngừng, nhưng chiếu ngục nhưng vẫn tồn tại. Lý Kiến Thành tay không pháp đưa vào chiếu ngục. Chiếu ngục toàn bộ ở Lý Uyên nắm trong bàn tay. Kẹt kẹt, cầu thang lên xuống bánh răng tỏa ra cổ xưa lại thanh âm tang thương. Tựa hồ từ viễn cổ mà đến, rào động toàn bộ thế giới. Lý Thế Dân máu me khắp người ngồi ngay ngắn ở chiếu ngục bên trong. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Không ngừng run rẩy, ở Lý Thế Dân đối diện, ngồi thẳng một vị vóc người lão giả gầy nhom, ngón tay ở không nhanh không chậm lùa hạt dưa. Lão giả này quá gầy gò, gọi người hoài nghi một trận gió liền có thể đem thổi đổ. Thế nhưng Lý Thế Dân cũng không dám với trước mắt ông lão có chút xem thường. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, khủng bố đơn giản là quá kinh khủng, chính là một ông lão như vậy. Lại trấn áp một lần chiếu ngục chỗ sâu phản loạn. Vậy cường đại ma thần thân thể tàn phế bất tử bất diệt. Lý Thế Dân nhìn tê cả da đầu. Nhưng cũng bị lão giả trước mắt một quyền một cước toàn bộ trấn áp xuống. Biết vì sao các triều đại các thời kỳ triều đại thay đổi. Nhưng chiếu ngục nhưng vẫn tồn tại sao? Ông lão không nhanh không chậm lùa hạt dưa. Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Hắn không muốn biết, cũng không thể biết, loại này bí ẩn, chính là một cái hố to. Ai chạm đến cái rãnh to này, người đó liền sẽ xui xẻo. Mình là chí đạo cường giả, thế nhưng đối mặt với những bất tử ma thần kia, cũng thiếu chút nữa giải quyết xong tính mạng. Nhàn rỗi vô sự, lão già đến có thể cùng ngươi nói một chút. Năm đó Chu Vũ Vương cùng Khương Thượng cũng đã từng tới ở đây. Ông lão không nhanh không chậm nói, tiền bối, vãn bối không muốn nghe. Lý Thế Dân cắt đứt lời của lão già, ngươi nếu biết trấn ngục bí mật, đời này liền không thể đi ra chiếu ngục, miễn cho tiết lộ chiếu ngục bí mật. Ông lão nhìn Lý Thế Dân một chút, sau đó cúi đầu không nhanh không chậm lùa hạt dưa. Lý Thế Dân biến sắc, bên ngoài nơi phồn hoa hắn còn chưa kịp hưởng thụ. Há có thể như vậy chết già ở u ám sao huyệt đây? Tiền bối, vãn bối không muốn ở lại chỗ này. Dưa hái xanh không ngọt. Ngài cần gì phải cưỡng cầu đây? Vãn bối xin thề, chắc chắn sẽ không đem nơi này sự tình nói ra. Lý Thế Dân nội tâm ở kêu rên. Thật là tất chó, mấy trăm năm cũng chưa chắc có chiếu ngục bạo loạn. Lại bị chính mình cái đụng phải. Người thân là đương đại nhân kiệt, lại được võ vương truyền thừa. Trấn áp chiếu ngục chính là người thân là một nhân loại bổn phận, ông lão chậm rãi lùa hạt dưa. Nhưng là tiền bối, vãn bối tu vi quá nông cạn, ngài vẫn là gọi ta đi ra ngoài ở tu luyện mấy năm đi. Lý Thế Dân cẩn thận nói, ông lão nghe vậy không nói, chỉ là lặng lặng lùa hạt dưa. Lý Thế Dân đều muốn khóc. Nhìn lão giả trước mắt, bất đắc dĩ nói, tiền bối, chiếu ngục vắng lặng, ông lão trầm thấp đầu ăn hạt dưa. Lý Thế Dân máu me khắp người. Phải nhiều thảm tựu có bao nhiêu thảm. Lúc này kiên quyết nở nụ cười. Ta còn có thù lớn chưa trả. Cho dù là chết, cũng tuyệt không ở lại chỗ này. Hả? Ông lão ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân một chút. Lập tức lại thấp hạ mi mắt. Không nói nữa. Kỳ thực trấn thủ chiếu ngục. Vãn bối đúng là biết một cái tốt hơn ứng cử viên. Người này thiên tư càng hơn vãn bối nghìn lần. Vạn lần, Lý Thế Dân nói. Có hạng nhân vật này. Tiểu tử ngươi tận định lừa gạt ta. Ông lão cười nhạo lắc lắc đầu. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời cuống lên. Tiền bối, vãn bối là nói thật. Ô, nhìn Lý Thế Dân không giống giả bộ. Ông lắm mới nói, có thể có tên gọi. Lão Phu tuy rằng ẩn cư chiếu ngục, nhưng đối với chuyện bên ngoài còn biết một ít. Tiêu tiêu lạc nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Lý Thế Dân ngâm tụng một bài thơ, sau đó mới nói, tiền bối có thể từng nghe qua. Ngươi là nói Trương Bách Nhân, ông lão ngừng chóc hạt dưa động tác. Sau đó nói, loại này anh tài, ta tự nhiên nghe qua kỳ danh hào. Người này thiên tư thắng ta ngàn vạn lần. Nếu do trấn thủ chiếu ngục, chẳng phải là đẹp thay. Lý Thế Dân tận tình nói, ngươi cũng biết hắn thiên tư thắng ngươi ngàn vạn lần sao sao lần. Nhân vật bậc này có hy vọng tiên đạo, làm sao có thể không công trì hoãn ở trấn trong ngục, ông lão tức giận nói. Tiền bối, này là đạo lý gì? Ngươi gặp vãn bối thiên tư bất phàm, liền muốn lưu ở chiếu ngục trấn áp tà ma. Nhưng người này thiên tư thắng ta vô số, trái lại không thể lưu ở chiếu ngục. Thật là không có đạo lý. Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời cuống lên. Trương Bách Nhân có hy vọng tiên đạo. Hắn nếu có thể đăng lâm tiên đạo, tác dụng càng to lớn hơn. Chẳng phải là so với chết già ở chiếu ngục tốt. Lão Phu tuy rằng mục nát, nhưng cũng không ngu dốt. Năm đó lão Đam lên tiên, chém giết chiếu ngục chỗ sâu một vị tà ma, lắng lại chiếu ngục ngàn năm mối họa. Này chiếu ngục bên trong tuy rằng có tà ma làm loạn, nhưng cũng có vô số cơ duyên. Ngươi không nên nhiều nghĩ, tự đàng hoàng lưu ở chiếu ngục đi. Ông lão cười híp mắt nói, này rất sao quả thực không có thiên lý. Chính mình bất luận làm thế nào, đều không được chỗ tốt. Thiên tư quá tốt không được, nhưng có thiên tư quá kém cũng không được. Ta chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói, sợ không thể theo ngươi. Ông lão không nhanh không chậm nói. Lý Thế Dân đứng lên liền nghĩ đi ra phía ngoài, chỉ là đứng ở đó trước đại môn, do dự hồi lâu phía sau chung quy đứng lại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lúng túng vẻ. Tiền bối, ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng thả ta đi ra ngoài? Phốp. Trương Bách Nhân một khẩu dòng máu màu vàng óng phun ra. Thân hình lung lay ba lắc, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mê man. Đô đốc, ngươi làm sao vậy? Quan Tự Tại vội vàng đón lên trước, đem Trương Bách Nhân đỡ lấy. Thiên tử long khí phản vệ, Trương Bách Nhân lau khóe miệng máu tươi. Sắc mặt một trận trắng xám, nói là thiên tử long khí phản vệ, chẳng bằng nói thẳng nguồn gốc quả pháp thì lại phản phệ. Chính mình thương tích Lý Uyên, đã gặp Lý Đường nhân quả phản phệ. Cái kia hội tụ thiên hạ khí số nhân quả long khí, tuyệt đối không dễ chịu. Tốt ở Lý Uyên chỉ là vết thương nhẹ, nếu không chỉ sợ nhân quả phản phệ được càng nghiêm trọng hơn. Nhìn Quan Tự Tại cùng Viên Thiên Cương, Trương Bách Nhân lau khô khóe miệng vết máu. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn. Trước phong thần, bản tọa lĩnh ngộ ra một loại thủ đoạn, bây giờ đang muốn triển khai một phen, cho cái kia không biết trời cao đất rộng Lý Uyên một bài học. Nói xong chỉ thấy Trương Bách Nhân, trong tay đại diện cho nhân quả cánh hoa chậm rãi bay lên không. Lúc này chậm rãi tỏa sáng, cái gì gọi là chuyện hay?